Phiêu Miểu Phong là thiên đế, tốc độ rất nhanh nhưng những cường giả nhân hoàng cảnh thì chậm hơn nhiều, cộng với trên bầu trời thành trì có quá nhiều người, trong phút chốc ai mà chạy cho kịp. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt, đao mang từ giữa ca đùng nặng nề chém xuống, xé nát gần vạn người trên bầu trời thành trì. Đao mang đi qua đâu là tường thành, kiến trúc trong thành trì bị đập nát. Phiêu Miểu Thành run lên, các tường thành lắc lư, vô số kiến trúc trong thành trì sụp đổ, bụi đất bay đầy trời, vang tiếng nổ điếc tai lên 9 tầng mây. Bụi bặm rơi xuống, nhiều người nhìn vào thành trì, đều trợn mắt há hốc mồm, cực kỳ rung động. Phiêu Miểu Thành to lớn bị một đao chém thành hai, khe nứt rộng 100 thước sâu không thấy đáy xuyên qua nam bắc thành trì. Rõ ràng chỗ đao mang đánh xuống đập nát tất cả kiến trúc võ giả. Vang lên tiếng hút ngụm khí lạnh liên tiếp, đệ tử Phiêu Miểu gia tộc kinh khủng nhìn sát đế, công kích này bá đạo tuyệt đối ngang ngửa với chí tôn thiên đế. Bọn họ có thể địch lại nổi không? Vù vù vù vù vù. Hơn 1 vạn người sau lưng sát đế lại lấp lánh ánh sáng, từng luồng sáng di chuyển trên thân mọi người cuối cùng tụ tập vào sát đế. Chiến đao trong tay sát đế lại lấp lánh ánh sáng, báo hiệu đợt công kích tiếp theo sắp bắt đầu. Phiêu Miểu Phong trừng mắt muốn tuét khóe mắt nhưng lúc này gã không thể thụt lùi. Phiêu Miểu Phong quá to, giết, Phiêu Miểu Phong, phủ chủ của Phiêu Miểu Thành, cường giả thiên đế dẫn đầu lao hướng sát đế. Tiêu Đế Thành ở giữa không trung thân hình biến ảo thành 2 Phiêu Miểu Phong. 2 Phiêu Miểu Phong lại biến thành 4, 4 thành 8, cuối cùng hóa thành mấy trăm phân thân lao hướng sát đế. Tiềm hành huyễn ảnh phân thân thuật, đệ tử Phiêu Miểu gia tộc đều biến ảo phân thân theo. Chớp mắt trên bầu trời toàn là người, vốn có mấy chục vạn người giờ đập vào mắt toàn là người với người, cỡ mấy trăm vạn người che lấp. Gocchuyenaudio.com, bầu trời, trên thân những người này lấp lánh hồn lực, vô số hồn lực công kích gào thét đánh ra. Sát đế chém một luồng đao mang to lớn vào không trung, sau đó quá to. Phòng ngự kết trận, hơn 1 vạn người sau lưng sát đế biến trận, một vòng bảo hộ lóe sáng bao bọc tất cả lại. Ầm ầm ầm ầm ầm, nơi đao mang của sát đế đi qua toàn bộ phân thân và chân thân bị nghiền nát, bầu trời đổ mưa máu. Công kích đầy trời của đám người Phiêu Miểu Phong đập vào vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ tỏa ánh sáng chói mắt nhưng công kích của nhiều người như vậy vẫn không thể phá vòng bảo hộ được. Trốn, Phiêu Miểu Phong sợ hãi, cứ tiếp tục chiến đấu thì toàn bộ tộc nhân Phiêu Miểu gia tộc sẽ bị sát đế giết. Bọn họ không thể công phá vòng bảo hộ của sát đế, mỗi lần gã công kích có thể giết mấy ngàn vạn người. Nếu bọn họ không trốn thì là đồ ngốc, vù vù vù vù vù. Lúc này chân trời phương Bắc có hơn 10 bóng người bay tới, thân hình to lớn đi đằng trước nhất, khí thế hùng hổ cách xa vạn dặm đã tỏa áp lực cường đại như tất cả. Đám người Phiêu Miểu Phong thấy người đến thì tinh thần phấn chấn. Phiêu Miểu Phong nghẹn ngào hét to, Lăng đế cứu mạng, cách trương.